Mưa rơi trên tóc, mưa xuống bờ mi, đọng vào thịt da một đêm sinh lý. Em người bạn hôn cười ra nước mắt, anh nắm tay em lại trời đường xa. Mưa là mưa hôn mà sao dừng buồn, chia tay đêm nay tình yêu dần nguôi. Mai anh đi rồi mong trời hướng xa để cơn mưa hôn không đầm nước mắt ai. Mưa rơi trên tóc, mưa xuống bờ mi, đọng vào thịt da một đêm sinh lý. Em người bạn hôn cười ra nước mắt, anh nắm tay em lại trời đường xa. Mưa là mưa hôn mà sao dừng buồn, chia tay đêm nay tình yêu dần nguôi. Mai anh đi rồi mong trời hướng xa để cơn mưa trên tóc, mưa xuống bờ mi, đọng vào thịt da một đêm sinh lý. Em người bạn hôn cười ra nước mắt, anh nắm tay em lại trời đường xa. Mưa là mưa hôn mà sao dừng buồn, chia tay đêm nay tình yêu dâng nguồn. Mai anh đi rồi mong trời hướng xa để cơn mưa hôn không đầm nước mắt ai. Mưa là mưa hôn mà sao dừng buồn, chia tay đêm nay tình yêu dâng nguồn. Mong trời hướng xa để con.